Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, mỏ dầu mới là bản thể. Nghe Sa Thiên Lý nói như vậy, Tiết Mục ngược lại là đối bọn hắn cuồng sa môn coi trọng ba phần. Cái gọi là chỗ tu luyện, kia là có thể mặt khác làm trong huấn luyện trong lòng còn có ở. Chưa hẳn muốn toàn môn tọa lạc ở nơi đó. Chân chính để cuồng sa môn hạn với hoang mạc, kỳ thật vẫn là vì thế gian chấn tà, không thể nhẹ nhàng. Chính đạo sở dĩ là chính đạo, vẫn là có mấy phần ý tứ ở. Theo Mộ Kiếm Ly lời nói, cuồng sa môn nhiều năm qua trừ sa đạo rồi mã phỉ, đối kháng bão cát, bảo hộ một phương, ngay tại chỗ cũng là vạn dân tôn sùng cao thượng lãnh tụ. Vân Thiên Hoàng vì tranh đỉnh đã làm một ít bức cách không cao sự tình, cũng là có thể lý giải phạm chu. Sa Thiên Lý rồi nói tiếp, kỳ thật bản môn muốn tranh còn lại chi đỉnh, cũng không thuần túy ra ngoài thực lực suy tính, mà là cũng có mượn mới đỉnh mà đặt chân trung nguyên suy nghĩ. Bó tay hoang mạc lâu như vậy, người khác nói chúng ta là thổ hoàng đế, nhưng lại thế nào đứng ngạo nghễ một phương cũng so ra kém Cẩm Tú Trung Nguyên. Trên dưới lòng người luôn luôn cầu tiến cầu biến. Tỷ như nói, Tiết Tổng Quản cũng biết Nghi Châu vô chủ, nhưng chúng ta cuồng sa môn ngay tại Nghi Châu Chi Bắc, lại chỉ có thể ngồi xem người khác phong sinh thủy khởi. Đây là một loại tâm tình gì? Tiết Mục gật gật đầu, có thể lý giải. Lúc trước Tâm Ý Tông mất đỉnh, quần hùng cạnh tranh đương nhiên, chúng ta thủ đoạn không bằng Tiết Tổng Quản, cái này cũng không lời nào để nói. Thất Huyền Cốc biến cố cũng là trong chính đạo sự tình, ủng hộ phương nào đều có nói qua được đạo lý, bản môn trên dưới cũng không cho là mình có bao nhiêu sai lầm. Nếu là người khác đổi chỗ mà xử, bó tay ngàn năm, nói không chừng thủ đoạn so với chúng ta kịch liệt càng nhiều. Mỗi người đều có tự mình làm sự tình lập trường, cái này cũng đừng nói nữa. Tiết Mục thở dài, lúc trước Tiết Mỗ tranh đỉnh, dùng chút lừa gạt thủ đoạn, gãy Quý Môn một chút tinh anh, ở đây cũng biểu áy náy. Được rồi, Sa Thiên Lý im lặng lắc đầu, tranh đấu nào có không chết người. Như Tiết Tổng Quản coi là thật hữu tâm xúc tiến hoang mạc giao thông, trung nguyên chi vật ta sa mạc cũng có thể tận có. Kia trình độ nào đó cũng có thể xem như bộ phận đặt chân trung nguyên. Thật có thể như thế, bản môn trên dưới cũng sẽ không thái quá xoắn suýt tại quá khứ sự tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng chúng ta vẫn là phân rõ. Vậy được, Sa trưởng lão xin mời đi theo ta. Đi đâu? Thần Cơ Môn, thần cơ trong môn, Lý Ứng Khanh cũng không tại. Hắn cùng Hạ Hầu Địch đang chơi đùa giao thông bộ chủ lập công việc. Loay hoay xoay quanh, Tả Tử Kiến tiếp đãi Tiết Mục, cười nói, Trường Tín Hầu hẳn là đến thúc Linh Châu đặt đường dây sự tình. Hầu gia cứ yên tâm, Linh Châu phương hướng hẳn là chúng ta chọn lựa đầu tiên. Cùng hầu gia hợp tác cũng so cùng người khác thoải mái. Một chút người khác không hiểu cầu thi suối quẩy sự tình căn bản sẽ không phát sinh ở hầu gia nơi. Này, ha, Tiết Mục cười nói, sợ là Tả chấp sự lên trước có hy vọng. Tâm tình cực tốt a. Nhờ phúc, Tả Tử Kiến nhìn về phía Sa Thiên Lý. Vị này là, đây là cuồng sa môn sa trưởng lão. Tại Sa Thiên Lý không hiểu ra sao khách sáo bên. Trong, Tiết Mục rồi nói tiếp. Chúng ta tới nhìn xem trăm chân chiến ngẫu. Tả Tử Kiến, a, một tiếng. Hàng phía trước dẫn đường. Vừa nói, kế đường xi măng cùng quỹ đạo lần lượt thông hành. Cái này trăm chân chiến ngẫu nghiên cứu liền ngừng. Vật này dùng máy hơi nước nhưng không di chuyển được. Vẫn là nhu cầu truyền thống hạch tâm. Chiếm dụng chiến ngẫu tài nguyên, tính so sánh giá cả cực thấp, dùng truyền thống linh thạch trận pháp hạch tâm, tốc độ kia rất lợi hại lạc, là rất lợi hại, so xe lửa nhanh rất nhiều, mạnh mẽ đâm tới còn có nhất định chiến lực, lực phòng hộ cũng rất cao. Đương nhiên, vốn là vì đón khách trở vật chỗ tạo, cùng thật chiến ngẫu không cách nào so sánh được chính là. Tả Tử Kiến nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn là phải dùng bên trên thật chiến ngẫu nguyên tài cùng hạch tâm. Dùng tại loại địa phương này nha, mọi người cảm thấy không có ý nghĩa. Lúc đầu dự định phá hủy, đã là hầu gia nói hữu dụng, trước tạm giữ lại, đây là chính tông quân dụng vật tư chuyển dân dụng, thì sợ gì bão cát. Tiết Mục vỗ vỗ Sa Thiên Lý bả vai, các người cuồng sa môn thật có phúc. Sa Thiên Lý chính nghe được một chán bột nhão, chỉ thấy Tả Tử Kiến đẩy ra một cánh cửa sắt lớn. Bên trong một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt hấp dẫn Sa Thiên Lý ánh mắt. Đập vào mắt là một cái dài đến hơn 10 trượng, thô như buồng xe ngựa trường xa hình thổ hoàng sắc cơ giới thể. Dưới bụng rắn có hơn 10 máy móc đủ chống đỡ, mỗi cái máy móc đủ cũng đã có người cao, như là làm lớn ra gấp mấy vạn con rết, hình thái dữ tợn vô cùng. Tả Tử Kiến khải cái cơ quan, thân rắn bên trên vỡ ra một cánh cửa, chậm rãi mở ra hướng xuống hàng, có thể trông thấy trong bụng là trống rỗng, không biết có thể chứa chở nhiều thiếu đông tây. Tả Tử Kiến cười nói, hầu gia cần phải đi lên thử một lần. Ba người cùng một chỗ đi vào, bên trong cũng không có tòa sức, như là toàn trống không nhà kho. Tả Tử Kiến ngồi vào đầu rắn, tay đè trận pháp, cười nói, thăng bằng, oanh, một tiếng, nhiều chân chiến ngẫu chạy vội mà ra, máy móc chân đạp tại mặt đất mang theo đầy trời bụi mù. Thoáng qua ở giữa liền không biết chạy bao xa, ngay cả Tiết Mục giật nảy mình, lúc này nhanh không sai biệt lắm nhanh chăm gõ đi, khởi động còn như thế nhanh. Thần cơ môn quân dụng chiến ngẫu quả nhiên rất không khoa học. Cái này căn bản là cao tới mà. Cái này khoa học kỹ thuật cây lệch ra đến, pha lê đều không có tạo, cao tốc đều trước ra, lệch khoa thực sự quá nghiêm trọng, chỉ có thể nói có được cái gọi là yển sư, thế giới đều là kỳ hoa. Sa Thiên Lý quỳ một gối xuống, tự lẩm bẩm, đã có vật này, lo gì bản môn không thể. Tả Tử Kiến liếc xéo hắn một chút, làm triều đình thần cơ môn chấp sự. Hắn đối với mấy cái này như bức hồng hồng diễu võ dương oai chính đạo đỉnh cấp tông môn cũng không có cái gì hảo cảm, cùng đi lái thử đơn thuần cho Tiết Mục mặt mũi. Nghe vậy nói thẳng, đây là Tiết hầu gia đề nghị chế tạo chi vật, đối với bản môn tới nói chiếm dụng chiến ngẫu tài nguyên không dễ tiếp nhận, nếu không phải xem ở hầu gia chi mặt đã sớm phá hủy. Nhưng cùng ngươi cuồng sa môn không có quan hệ gì. Đừng hủy đi. Sa Thiên Lý thất thanh nói. Đây là thiên sơn nước chảy. Vĩnh hằng ốc đảo. Hủy đi không được. Ngươi ngược lại là rất có vài phần kiến giải. Yên tâm. Thần cơ môn điểm ấy nho nhỏ mặt mũi vẫn là sẽ cho bản hầu. Tiết Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại đối Tả Tử Kiến cười nói. Các ngươi cũng đừng sụ mặt. Theo bản hầu trước đó cùng Vân Thiên Hoang sơ bộ ước định, cái này trăm chân chiến ngẫu cần thiết tất cả tài nguyên đều từ ta Tinh Nguyệt Tông gánh chịu. Ngoài ra ta toàn bao nghiên cứu giữ gìn cần thiết cùng nhân viên phí tổn. Còn ngoài định mức tăng thêm tạ ơn, tổng sẽ không để cho thần cơ môn thua thiệt. Tả Tử Kiến ngạc nhiên nói, Trường Tín hầu như thế nhiệt tâm, hẳn là có chỗ tốt gì. Thương mậu giao lưu vốn là có thể làm huyết dịch thông suốt. Lưỡng địa cùng ven đường người người được lợi. Chỉ riêng vì cái này bản hầu liền vui lòng thúc đẩy. Tiết Mục nghĩa chính từ nghiêm. Tả Tử Kiến thở dài. Trường Tín hầu quả nhiên lòng mang thiên hạ. Là chúng ta mẫu mực. Tiết Mục cười híp mắt chuyển hướng Sa Thiên Lý. Cho nên chúng ta có thể ký hiệp nghị sao? Đừng quên hai tòa mỏ dầu, hiệp nghị ở ngoài mặt đối cuồng sa môn thực sự phi thường có lợi. Song phương ký kết trường kỳ lẫn nhau mậu hiệp nghị, cuồng sa môn lấy sa mạc đặc thù tài nguyên hướng Tinh Nguyệt Tông trường kỳ đổi thành các loại trung thổ sản phẩm, bao quát lại không giới hạn trong tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, dân sinh chi phí, thậm chí lá trà các loại không phải nhất định hàng tiêu dùng. Song phương theo như nhu cầu bù đắp nhau, trong đó đương nhiên là cuồng sa môn chiếm càng nhiều tiện nghi. Kỳ thật cuồng sa môn trước kia con đường cũng nhiều, đường đường đỉnh cấp tông môn, cùng trung nguyên các nhà tông môn đều có vãng lai, ngay cả tung hoành đạo cũng cùng bọn hắn có không ít mậu dịch. Ngàn năm đều như thế đến đây, vấn đề ở chỗ có từ lâu thương đạo thực sự vô hiệu suất. Mặc kệ nhà ai thương đội đến cái kia mà đều 1-2 năm đi qua, lại dễ dàng bị gây nên trước đó loại kia cưỡng ép phong tỏa. Làm sao có thể có hiện tại tiện lợi? Tương phản, Tinh Nguyệt Tông cũng không thiếu quá nhiều sa mạc sản phẩm. Dù cho ngẫu nhiên cần cũng không ít đường tắt thu hoạch. Nhu cầu trình độ không thể so sánh nổi. Mà ngoài ra cuồng sa môn chỉ cần ra người giữ gìn ven đường an toàn, Tinh Nguyệt Tông lại gánh chịu hết thảy phí tổn cần thiết. Thấy thế nào đều là tiết mục thua lỗ. Gia Thiên Lý ký tên mỏ dầu đưa tặng thời điểm thật sự là chân tâm thật ý. Cái này chỉ có thể châm lửa dầu đen liền toàn đưa tiết mục thì đã có sao? Có trời mới biết tại tiết mục trong lòng cái này dầu đen mới là bản thể. Đúng rồi, liên quan tới đoàn thể thi đấu, ta cuồng sa môn nhất định người tới. Ở đây cầu chúc tiết tổng quản sự nghiệp càng xử lý càng náo nhiệt. Tiết mục ánh mắt ung dung, tâm tư cũng đã bay trở về Linh Châu. Lần này đi ra ngoài chớp mắt chính là 2 tháng. Cũng không biết Linh Châu bên kia thế nào. Dạ huyện Tinh Nguyệt Tông Sơn Môn lập xong chưa? Tiết Thanh Thu Nhạc Tiểu Thiền nhìn thấy mình là sẽ nhiệt tình ôm nhau đâu vẫn là sẽ nắm chặt lấy. Mặt hờ hững, nên lúc trở về, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.